Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phù hồi lại tinh thần, thủ vệ xoa xoa mắt, nhìn cái dung mạo của Lâm Long, lại nhìn vào bức họa, cuối cùng nhặt lên binh khí rơi trên mặt đất, để mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Lâm đại nhân, ngài chờ một chút, tiểu nhân liền đi thông báo. Nói xong, thủ vệ trực tiếp rời đi, những thủ vệ đó kỷ luật rất nghiêm minh, tên thủ vệ này rời đi, thường mau liền tới một người khác thay thế bổ sung. Hắn không có nhìn Lâm Long, liền lặng lặng đứng ở chỗ đó, giống như người gỗ, Lâm Long không khỏi gật gật đầu. Đám cương thi này xem ra đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu cùng ma tộc đánh tới, không nói có thể lấy một địch hai, nhưng tuyệt đối có thể lấy hai địch ba. Cương tộc không hổ là chủng tộc lớn, lực phòng ngự bản thân bọn chúng liền rất lợi hại, tuyệt đối không phải đám chủng tộc ô hợp có thể so sánh. Không bao lâu, tên thủ vệ đi bẩm báo kia đã trở lại, cùng hắn tới còn có một đám người. Những người này đều không ngoại lệ, cả người phát ra thi khí cường đại, khóe miệng lộ ra hai cái răng, phát ra hơi thở nghiêm ngặt. Trừ bỏ hàm răng, bọn chúng cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Tôn chủ, chính là hắn, hắn tự xưng là Lâm Long. Thủ vệ đầy mặt tôn kính nhìn tôn chủ cương tộc nói. Người chính là Lâm Long, minh chủ Tử Tiêu Minh sao? Tôn chủ cương tộc nhìn không được đánh giá Lâm Long, hắn cảm giác Lâm Long thực bình thường, chỉ là một siêu thiên sư bình thường tầng thứ 80. Nhưng lão tổ tông tại sao lại sẽ bảo hắn thần phục Lâm Long đây? Hay là Lâm Long này không phải Lâm Long trong miệng lão tổ tông? Mà kệ thế nào, tôn chủ cương tộc đều chuẩn bị thử xem thực lực của Lâm Long, nhìn xem rốt cuộc có tư cách gì làm bọn chúng thần phục. Không sai, ta chính là minh chủ của Tử Tiêu Minh, chẳng lẽ tôn chủ còn hoài nghi sẽ có người giả mạo ta hay sao? Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nói. Ha ha ha, không dám, không dám, Lâm huynh đệ lần này tới tìm ta là vì chuyện gì? Tôn chủ cương tộc cười nói, tiếp theo nhìn một siêu cương cảnh tầng thứ 99 ở phía sau truyền âm nói. An bài một chút, thử xem thực lực của hắn như thế nào. Tên cao tầng cương tộc này bất động thanh sắc gật gật đầu, ngay sau đó lặng lẽ rời đi. Mà Lâm Long đối với hết thảy những việc này cũng không có phát hiện chút nào. Lập tức hắn nhìn tôn chủ cương tộc, trên mặt nháy mắt nghiêm túc lại. Lần này tới tìm người mục đích rất đơn giản, cùng nhân tộc và yêu tộc liên thủ xuất binh tấn công ma tộc. Cái gì? Người xác định không cùng ta nói giỡn chứ? Tôn chủ cương tộc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tấn công ma tộc, Lâm Long vậy mà có loại suy nghĩ này. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì cho Lâm Long dũng khí này. Nhiều năm như vậy, bề ngoài các chủng tộc đều hòa bình không có việc gì, tuy đều đánh nhau ở sau lưng, nhưng không ai có thể làm gì được. Bọn chúng cũng không phải không có liên hợp qua, nhưng người biết liên hợp, người khác không biết sao. Cho dù một chủng tộc nhỏ, bọn chúng cũng giao hảo cùng với không ít chủng tộc khác, thậm chí còn nhiều hơn so với chủng tộc lớn. Bởi vì bọn chúng không liên hợp lại liền sẽ bị chủng tộc lớn tiêu diệt. Không cần nghĩ đều biết, ma tộc hiện tại khẳng định đã giống như Lâm Long đi tìm đồng minh khắp nơi. Nhưng bên phía Lâm Long đều chứng minh chỉ có 3 chủng tộc, nếu chính mình không đáp ứng cũng chỉ có 2 chủng tộc. 2 chủng tộc đi tấn công ma tộc, hắn không sợ đánh thua sẽ bị người khác diệt tộc sao? Đây cũng là nguyên nhân mà đông đảo chủng tộc không dám dễ dàng khai chiến. Chủng tộc đại chiến, một phương bị thua chính là diệt tộc. Cho dù không bị diệt, cũng còn lại không được mấy người. Tôn chủ không cần lo lắng, nếu ta dám đánh, vậy nhất định có nắm chắc. Cho dù ngươi không muốn giúp ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc việc này liên lụy đến vấn đề tồn vong của chủng tộc. Việc này ngươi để ta ngẫm lại. Như vậy đi, Lâm huynh đệ trước tiên theo ta đi vào trong thành, cho ta thời gian một ngày, để ta suy xét một chút. Được. Lâm Long gật gật đầu. Sau đó đi theo tôn chủ cương tộc cùng nhau bay vào trong thành. Trên trời cao vạn mét, Lâm Long nhìn đường phố phồn hoa phía dưới, nội tâm tràn đầy cảm khái. Chỉ là một tòa thành trì, không biết lớn hơn địa cầu bao nhiêu lần. Thành trì cũng lớn như vậy, nếu đặt ở địa cầu tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Một tòa thành trì lớn như vậy, chỉ có trong phim điện ảnh mới có. Bọn họ không thể tưởng tượng, trong thế giới hiện thực vậy mà cũng có. Hơn nữa còn ở địa cầu. Bất quá là bên trong bí cảnh ở địa cầu. Nhưng đang bay, Lâm Long cảm giác được một tia không thích hợp, trong lòng ẩn ẩn có một cỗ dự cảm không tốt. Mũi người ngửi một chút, ở trong không khí ngửi được một cỗ khí thức không giống bình thường, lập tức ngừng ở không trung, nhịn không được bấm tay tính toán, trực tiếp nhíu chặt mày lại, nhìn về phía tôn chủ Cương tộc nói: "Ngừng lại, có nguy hiểm, chạy mau." Vừa dứt lời, Lâm Long quay đầu liền chạy, mà tôn chủ Cương tộc vẻ mặt sửng sốt, hắn không có cảm giác được nguy hiểm. Lâm Long làm như thế nào cảm ứng được? Chính mình là cường giả tầng thứ 99, không phải tiểu tử này cố ý hù dọa mình chứ? Nhưng ngay sau đó, quay một tiếng, phương hướng tôn chủ Cương tộc đang đứng nháy mắt nổ mạnh, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên. Trong phút chốc, lực lượng cường đại đánh úp lại, không gian chia năm xẻ bảy, làm tôn chủ Cương tộc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Những cường thi đi theo hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ hộc máu bay ngược, đầy mặt hoảng sợ. Bọn chúng không nghĩ ra ở trên không của Vạn Cương Thành còn có người dám ra tay. Tôn chủ Cương tộc lập tức ổn định thân hình, đầy mặt phẫn nộ hét lớn một tiếng: "Là ai? Lăn ra đây cho ta!" Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy tên Cương tộc phía trước đã bị tôn chủ Cương tộc kêu đi thăm dò thực lực của Lâm Long kia xuất hiện. Hắn đứng ở trong hư không, đầy mặt khinh thường nhìn tôn chủ Cương tộc nói: "Ha ha ha, vậy mà không có nổ chết ngươi. Bất quá làm ngươi bị thương cũng đủ rồi, vậy mà dám cùng với Lâm Long liên hợp lại đối phó ma tộc vĩ đại. Ta thấy vị trí tôn chủ này của ngươi cũng không cần làm rồi. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi." "Không nghĩ tới, ngươi quả nhiên là gian tế của ma tộc. Phía trước có người nói cùng ta, ta còn chưa tin. Ma tộc cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà ngươi lại dám phản tộc. Ngươi cần phải biết kết cục phản tộc." Tôn chủ Cương tộc đầy mặt âm trầm nói, trên mặt không có hoảng loạn chút nào. "Ha ha ha, nếu ta dám phản tộc, vậy có nắm chắc. Ma đại nhân, xuất hiện đi, hắn đã bị thương, Lâm Long cũng ở chỗ này." Tên cao tầng của Cương tộc kia nhìn hư không không có một bóng người nói. Giây tiếp theo, rầm một tiếng, hư không đột nhiên bị xé rách, sau đó thủ lĩnh ma tộc từ bên trong nhảy ra. "Ha ha ha, Lâm Long, hôm nay ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ta liền biết ngươi sẽ một mình tìm tới tôn chủ Cương tộc." Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt càn rỡ cười ha ha. Thế giới này, trừ bỏ Lão Liêu cùng với Khải Hoàn, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại hai người không ở đây, hắn cảm thấy chính mình muốn giết Lâm Long dễ như trở bàn tay. Nói tới đây, thủ lĩnh ma tộc nhàn nhạt nhìn cao tầng của Cương tộc nói: "Ngươi thực không tồi, chờ ta giết Lâm Long xong sẽ khen thưởng ngươi. Chuyện đã đáp ứng ngươi, liền chắc chắn làm được. Vị trí tôn chủ Cương tộc ngươi ngồi chắc rồi." "Cảm ơn ma đại nhân, cảm ơn ma đại nhân." Cao tầng Cương tộc kia đầy mặt nịnh nọt nhìn thủ lĩnh ma tộc nói, lộ ra một bộ dáng chó săn. Tôn chủ Cương tộc nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên phản đồ ngươi, là bại hoại của Cương tộc chúng ta. Sớm biết rằng có ngày hôm nay, ta nên giết ngươi." Nói tới điểm phẫn nộ, hắn cảm giác khí huyết trong cơ thể kích động, nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi ở vào trung tâm nổ mạnh, cho dù lực phòng ngự của hắn cường đại cũng đã bị thương. Hiện tại hắn thường hối hận, sớm biết thế này nên chạy cùng với Lâm Long, như vậy cũng không đến mức bị thương. Vừa rồi chính mình vậy mà còn cười nhạo hắn, thì ra chính mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Lão tổ tông để mình thần phục người này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lâm Long ở cách đó không xa không tiếp tục chạy, mà là đứng ở tại chỗ, rất có hứng thú nhìn thủ lĩnh ma tộc. Thủ lĩnh ma tộc nhíu nhíu mày, hắn cảm giác Lâm Long có điểm không thích hợp. Theo lý thuyết nhìn thấy chính mình hẳn là bỏ mạng chạy trốn mới đúng, lần này thế nhưng không có chạy. Giây tiếp theo, Lâm Long mở miệng nói: "Ta liền biết người sẽ đến. Lão Lưu, Khải Hoàn, xuất hiện đi, chặn hắn lại." Nghe được cái tên Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, thủ lĩnh ma tộc sắc mặt cuồng biến, lập tức không nói hai lời, trực tiếp xé mở không gian nhảy vào. Hắn liền nói có chỗ nào không đúng, thì ra Lão Lưu cùng với Khải Hoàn lại âm thầm che giấu. Trong lòng hắn có một trận may mắn, cũng may nhanh chóng, bằng không liền mắc mưu của Lâm Long. Liền nói tiểu tử này ở trong giai đoạn này, tại sao có thể ra ngoài một mình. Nhưng sau khi thủ lĩnh ma tộc biến mất, Lão Lưu cùng Khải Hoàn cũng không có xuất hiện. Trên thực tế chính là Lâm Long cố ý nói như vậy. Ở dưới loại tình huống này chạy căn bản không thể dùng. Thủ lĩnh ma tộc mạnh như vậy, khẳng định sẽ chạy không thoát. Lâm Long chỉ có thể mượn danh khí của Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Hắn không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Nhìn ra hỏa này rất sợ Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Cũng đúng, hai người lợi hại như vậy, tùy tiện một người đều có thể nghiền áp hắn, huống chi là hai người. Hơn nữa bộ dáng của chính mình đã định liệu trước, cho dù chính mình đều sẽ bị dọa chạy. Thấy thủ lĩnh ma tộc đào tẩu, Lâm Long thở ra một hơi, trong thần sắc tràn đầy may mắn. Mà tên cao tầng cương tộc đã phản tộc kia trợn tròn mắt. Thủ lĩnh ma tộc nói đi là đi, hắn phải làm sao bây giờ? Tuy rằng tôn chủ cương tộc bị thương, nhưng cũng không phải hắn có thể đối phó. Muốn chạy, thế nhưng không biết từ khi nào hắn đã bị tôn chủ cương tộc cùng một đám cao tầng vây quanh. Tôn chủ tha mạng, tôn chủ tha mạng, nể tình trong mấy năm nay ta không có công lao cũng có khổ lao mà tha cho ta đi. Ngài liền coi tôi như cái rắm mà thả, tôn chủ. Cương tộc ta không có nhân vật như ngươi. Ngươi chính là sỉ nhục của cương tộc chúng ta. Ngươi tới, bắt lại, đưa vào thị huyết động. Nghe được ba chữ thị huyết động, tên cao tầng phản bội cương tộc này đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Tôn chủ tha mạng, tôn chủ tha mạng, đừng đem ta ném vào thị huyết động. Ta cầu xin ngài, ngài trực tiếp giết ta đi. Ta cầu xin ngài, cho ta một cái chết thống khoái. Khốn kiếp, đây là kết cục của phản tộc, mang đi. Tôn chủ cương tộc không kiên nhẫn nói. Thị huyết động, đó là do lão tổ tông cương tộc chế tạo ra, chuyên môn tra tấn phạm nhân. Chỉ cần phạm nhân tiến vào bên trong, mà kệ miệng có bao nhiêu cứng rắn, tuyệt đối sẽ mở miệng, hỏi cái gì nói ra cái đó. Thống khổ bên trong còn thảm hơn so với 18 tầng địa ngục. Còn hiện tại, đã diễn biến thành nơi trừng phạt thành viên cương tộc phạm vào sai lầm ngập trời. Cho dù là những cao tầng ở bên cạnh nghe được ba chữ thì huyết động, sắc mặt đều biến đổi. Trong ánh mắt bọn chúng đều mang theo sợ hãi. Lâm Long không hỏi nhiều như vậy, mà là nhìn tôn chủ cương tộc nói. Hiện tại thủ lĩnh ma tộc đã nhận định chúng ta liên hợp, ngươi còn muốn suy xét sao? Ây, được rồi, tao liền nghe theo ngươi. Ngươi là người mà lão tổ tông nhìn chúng, nói vậy sẽ không làm ta thất vọng. Tôn chủ cương tộc cũng không có cách nào, hiện tại không đồng ý cũng phải đồng ý. Đã đắc tội ma tộc, đến lúc đó nếu ma tộc thắng lợi, tuyệt đối không có khả năng buông tha cương tộc. Được rồi. Được. Ngươi hiện tại bắt đầu tập kết đại quân, tháng sau cùng với yêu tộc và nhân tộc liên hợp, ta đi về trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn tốc độ của Lâm Long, tôn chủ cương tộc càng thêm có nhiều tin tưởng. Loại tốc độ này, đừng nói siêu thiên sứ tầng thứ 80, chính là tầng thứ 90 đều không thể nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn thủ đoạn làm việc vừa rồi của Lâm Long, tuyệt đối là một người tâm tư kín đáo. Có lẽ hắn thật sự có thể tấn công ma tộc. Rời khỏi cương tộc, Lâm Long trở lại Man Hoang Thành, cùng với Lý Tôn Chủ thương lượng một chút việc về tấn công ma tộc, sau đó trở lại trong phòng mình. Trải qua nghỉ ngơi mấy ngày nay, còn có thời gian một tháng, Lâm Long cùng với mấy người Bạch Khiết chào hỏi, sau đó bắt đầu bế quan. Ở thời gian một tháng, Lâm Long sẽ không làm chính mình đột phá quá nhiều, đột phá 5 tầng là được. Đột phá quá nhiều, căn cơ liền sẽ không ổn. Tuy rằng lúc ấy, hắn bị một cường giả thần bí mạnh mẽ củng cố căn cơ, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, cùng với đột phá nhiều tầng như vậy, căn cơ đã dùng xong rồi. Nếu đột phá nhiều, liền sẽ giống như trước kia, căn cơ không xong. Đột phá đến tầng thứ 85 là vừa đủ. Sau khi tới tầng thứ 85 rồi, muốn đột phá phải gia cố căn cơ trước. Thật giống như xây nhà, phải làm nền trước. Mà Lâm Long muốn gia cố căn cơ chính là chậm rãi đột phá, không thể giống như trước kia lập tức đột phá mấy chục tầng như vậy. Liên tỷ như nhà ở, trong vòng một ngày xây dựng mấy chục tầng, tuyệt đối sẽ bị sập, bởi vì xi măng cốt thép đều không có cứng. Thời gian một ngày, dùng tay đều có thể xoa ra một cái lỗ. Tu luyện cùng với xây nhà là một đạo lý, cho nên phải chậm rãi thực hiện, chờ bê tông cứng lại rồi mới bắt đầu xây dựng các tầng phía trên, bằng không chính là căn cơ không xong. Thời gian một tháng trôi qua thực mau, có đạo châu, Lâm Long trong vòng nửa tháng đã đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 85, giữ lại nửa tháng đều là quen thuộc thực lực của mình. Một ngày này, cửa phòng Lâm Long bế quan bị gõ vang, là đám người Châu Mập. Lâm Long phân phó, tới cuối tháng liền đến gọi hắn. Nghe được tiếng đập cửa, Lâm Long không cần hỏi cũng biết là chuyện gì, lập tức đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Chờ chút, lập tức ra tới. Sau đó đứng dậy, đi đến cửa phòng vừa thấy, quả nhiên là bốn người Châu Mập, mỗi người bọn họ đều đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Long. Lão đại, liên quân ba tộc đã tập kết, hiện tại chỉ còn thiếu cậu. Đại quân đã tập kết ở đâu? Lâm Long hỏi. Ở địa bàn yêu tộc, rốt cuộc nơi đó gần ma tộc nhất, đại quân bên phía ma tộc cũng đã tập kết, chẳng qua bọn chúng nhân số đông đảo. Nếu không phải biết lão Lưu cùng với Khải Hoàn lợi hại, bốn người chúng tôi đều cho rằng sẽ thua. Được rồi, chúng ta xuất phát đi. Lâm Long nói xong, mang theo bốn người trông mập bay thẳng đến yêu tộc. Tốc độ của năm người thực mau, dùng thời gian 1 giờ đi vào yêu tộc. Giờ phút này, yêu tộc đã kín người, ma tộc ở trong vạn yêu thành đều đã rút lui. Chủng tộc đại chiến, bọn chúng còn ở chỗ của chủng tộc khác, không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Mặt ngoài nhìn rất hài hòa, nếu khai chiến, người của tất cả chủng tộc đều sẽ trở về. Dân tộc, yêu tộc, cương tộc ở trong vạn ma thành đều đồng dạng trở về trong tộc của mình. Hiện tại liền xem bên nào thắng, bên thua tuyệt đối sẽ diệt tộc. Những người đó không có tham gia chiến đấu, mặc kệ là người ở chủng tộc nào, bọn chúng chờ mong lưỡng bại câu thương. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới không cần lo lắng bị diệt tộc. Đại chiến giữa các chủng tộc, muốn thắng vô cùng khó, bằng không cũng không có khả năng ở thánh vực lâu như vậy cũng chưa khai chiến, bởi vì bọn chúng đều không có nắm chắc tất thắng. Cũng không có chí cường giả, hiện tại nhân tộc cùng với ma tộc đều có, cân bằng đã bị đánh vỡ. Đừng nói có thủ oán, cho dù không có thủ, thời gian lâu rồi cũng sẽ phát sinh chiến đấu. Kiều hận chẳng qua đem chiến đấu đến trước mà thôi. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn đi vào yêu tộc trước, sau đó tôn chủ cương tộc, tôn chủ nhân tộc liền xuất hiện. Tất cả đều là vô cùng khí thế, người thường đừng nói cùng bọn họ nói chuyện, cho dù thấy bọn họ đều không có tư cách. Lâm huynh đệ, người rốt cuộc đã tới. Lý tôn chủ nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói, chỉ là trong ý cười này ẩn chứa một chút khẩn trương. Nếu Lâm Long đã tới, vậy chứng minh đại chiến sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó chính là thời điểm quyết định sinh tử tồn vong của chủng tộc. Được rồi, các người thực khẩn trương đi. Trên thực tế hoàn toàn không cần khẩn trương, liền tính ma tộc đem thực lực ở thánh vực liên hợp lại cũng không phải đối thủ của chúng ta. Lâm Long nhàn nhạt cười nói, có Lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng. Lão Lưu trước kia chính là thủ hạ tâm phúc của ba hắn, năng lượng lớn như thế nào cho dù Lâm Long cũng không biết. Hắn cũng biết đại đạo kiếm pháp, sức chiến đấu vô cùng khủng bố, giết cao thủ cùng cảnh giới tựa như giết gà, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Mà Khải Hoàn cũng rất lợi hại, có hai người cho dù cùng toàn thế giới là địch cũng đều không sợ. Nếu Lâm Long cũng là siêu thiên sư tầng thứ 99, không có năng lực khôi phục biến thái, khẳng định cũng không phải là đối thủ của Lão Lưu. Hắn có lực khôi phục biến thái, ở trong cùng cảnh giới mới thật sự là vô địch. Không khẩn trương, chúng ta không khẩn trương. Lý Tôn Chủ cười phất phất tay. Được, lúc này ngàn vạn lần không thể khẩn trương, không phải người chết chính là ta mất mạng. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo nhìn mọi người nói, mệnh lệnh đại quân xuất phát đi. Được. Ba vị tôn chủ đồng thời gật đầu, sau đó mang theo đại quân trực tiếp bay về phía của vạn ma thành. Người không nhiều lắm, ba chủng tộc liên hợp cùng nhau tới cũng chỉ có hơn 5 tỷ người. Phải biết rằng thời điểm lúc trước ở bên ngoài đại chiến, chỉ là nhân tộc đã có trên 10 tỷ người. Chẳng qua hơn 5 tỷ người này so với bên ngoài níu bước hơn rất nhiều, kém cỏi nhất cũng là siêu thiên sư tầng thứ 90, nhỏ yếu thậm chí liền cơ hội lên chiến trường cũng đều không có. Ở trong 5 tỷ người này, chỉ có Lâm Long cảnh giới thấp nhất. Bất quá không có người xem thường hắn, những người đó đều biết đây mới là thống lĩnh chân chính của bọn họ. Không thấy được tôn chủ nhà mình đối với hắn tôn kính như vậy sao? Bọn họ đều thực nghi hoặc, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Mới chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 85, vậy mà làm đám người tôn chủ tôn kính đối với hắn như vậy. Nhưng đang bay, Lâm Long vung tay lên làm cho mọi người dừng lại, sau đó nhàn nhạt nói, Mập Mạp, Diệp Tu, bốn người các cậu đi ra cho lão tử, không phải đã nói cho các cậu đừng tới sao, còn lặng lẽ đi theo là sao? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bốn người trông mập đang lén lút âm thầm bay ra. Bọn họ nhìn Lâm Long nhếch miệng cười nói, Lão đại, thật sự là không có chuyện gì có thể gạt được cậu. Lão đại, cậu yên tâm, chúng tôi chỉ là ở một bên nhìn, tuyệt đối sẽ không lên chiến trường. Chúng tôi có tự hiểu lấy mình, biết thực lực của chúng tôi lên chiến trường chính là tìm chết. Diệp Tu nói. Trên thực tế, ở thời điểm xuất phát, Lâm Long đã để cho bốn người ở lại. Cảnh giới của bọn họ mới chỉ là tầng thứ 71, lên chiến trường chính là tìm chết. Lâm Long để cho bọn họ ở lại giữ nhà, không nghĩ tới vẫn là đi theo đến đây. Lập tức Lâm Long vô ngữ lắc đầu nói, ta sợ các cậu rồi, nếu tới liền đi theo đi. Bất quá đến lúc đó đại chiến, đừng có chạy loạn khắp nơi, tôi không có thời gian để bảo hộ các cậu đâu. Đã biết lão đại, chúng ta tiếp tục bay đi. Châu Mộc cười nói, được, tiếp tục đi tới. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn đại quân nhẹ giọng nói, thanh âm lại truyền khắp trong lỗ tai của mỗi người. Chiêu thức ấy trực tiếp làm cho mọi người khiếp sợ. Thời gian 2 giờ, mọi người tới trong sa mạc rộng lớn cách Vạn Ma Thành không xa. Gió thổi mạnh, mang theo từng trận cát sỏi. Trong không khí tràn ngập hơi thở nghiêm ngặt, phảng phất dự báo trời cao đến kế tiếp sẽ có huyết chiến. Trời đều biến thành tử khí trầm trầm. Thủ lĩnh ma tộc, đại quân của ngươi rất lớn, làm người của ngươi xuất hiện đi. Lâm Long nhìn Vạn Ma Thành nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, trong Vạn Ma Thành đột nhiên trào ra rất nhiều thành viên ma tộc. Ma khí màu đen vờn quanh, tựa như dòng sông màu đen bị vỡ bờ, từ cửa thành dâng trào mà ra. Cầm đầu chính là thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc. Thủ lĩnh ma tộc nhìn Lâm Long trên mặt tràn đầy khinh thường. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra đối với đại chiến thực ngu ngốc. Thật không biết ngươi làm như thế nào đánh hạ yêu tộc cùng với quỷ tộc ở thế giới bên ngoài. Phỏng chừng là dùng thực lực cường đại trực tiếp diệt sát đi. Lần này ta xem ngươi còn có thực lực cường đại diệt sát chúng ta hay không. Các ngươi đã bị vây quanh, đều xuất hiện đi. Thủ lĩnh ma tộc vừa dứt lời, liền nhìn đến nơi xa đột nhiên rậm rạp bay ra thành viên của những chủng tộc khác. Làm sao bây giờ Lâm huynh đệ? Thủ lĩnh ma tộc đáng chết này, tại sao ta liền không nghĩ tới, hiện tại đã bị vây quanh rồi. Lý Tôn Chủ đầy mặt vội vàng nhìn Lâm Long. Trên thực tế bọn họ cũng là vì quá khẩn trương dẫn tới không có phản ứng lại. Bằng không mưu kế đơn giản như vậy khẳng định có thể nhìn ra. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên. Các vị tôn chủ không cần khẩn trương, còn không phải là bị vây quanh sao, có cái gì phải sợ? Phía trước thủ lĩnh ma tộc không phải đã nói sao, ta đều là dùng thực lực cường đại trực tiếp tiến công. Ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không thể dùng được. Cho các ngươi dẫn người tới chẳng qua là vì tiếp nhận địa bàn mà thôi. Nói xong, Lâm Long nhìn về phía thủ lĩnh ma tộc nói, ta vì ngươi chuẩn bị một bữa tiệc lớn, ngươi hãy xem cho kỹ. Lão Lưu, ra tay đi. Nói xong, Lão Lưu ở một bên gật gật đầu, sau đó trực tiếp bay đến trời cao vạn mét. Thấy Lão Lưu bay ra, thủ lĩnh ma tộc đồng tử co rụt lại, trực tiếp trốn đến phía sau của tôn chủ ma tộc, tiếp theo phát ra tiếng rít gào. Mau, mau giết hắn, toàn bộ người đồng loạt ra tay giết hắn. Vừa dứt lời, đông đảo thành viên chủng tộc đồng thời ra tay. Các loại lưu quang nhắm về phía của Lão Lưu, một đạo lưu quang nhỏ yếu nhưng mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn đạo hợp lại với nhau liền thực cường đại. Đối với việc này, Lão Lưu không có sợ hãi chút nào, chỉ là cười đạm nhiên. Ngay sau đó dùng ra đại đạo kiếm pháp, 400 đạo kiếm khí khủng bố lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng đâm ra. Uy lực cường đại làm những nơi kiếm khí đi qua không trung đều nứt vỡ. Những kẻ tấn công đó gặp được kiếm khí trực tiếp bị xuyên thủng, hơn nữa thế đi không giảm, trực tiếp nhằm về phía người của ma tộc cùng với đồng minh của ma tộc. Một đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể của một thành viên ma tộc, lập tức chết không thể chăn chối. Phút một tiếng, một đạo kiếm khí khác xuyên thủng một thành viên quỷ tộc, thi thể trực tiếp tan thành mây khói. 400 đạo kiếm khí nháy mắt giết chết 400 người, uy lực không giảm. Xuyên thủng người này lại nối tiếp đến người khác, chỉ thấy rậm rạp người không ngừng ngã xuống, thậm chí phía sau không biết đã xảy ra chuyện gì, phía trước liền ngã xuống, sau đó liền đến phiên bọn chúng. Một kiếm này làm tất cả mọi người ở đây đều thực chấn kinh, quả thực liền không phải người, người sao có thể lợi hại như vậy. Kiếm pháp này cứ tiếp tục như vậy ở tám phương vị, còn không phải toàn bộ người đều chết hết sao? Thủ lĩnh ma tộc lập tức phát ra tiếng hét to. Người phía sau toàn bộ bay lên, ngay lập tức. Mệnh lệnh phát ra, người phía sau đều bay lên trời, nhặt về một cái mạng. Không có bất cứ thứ gì ngăn trở, 400 đạo kiếm khí tốc độ càng nhanh, cuối cùng biến mất ở trong mắt mọi người. Kiếm khí biến mất, nhưng 400 đạo không gian xuất hiện cái khe, thật lâu không thể khép lại, thật giống như không trung xuất hiện 400 cái khe rãnh. Một đám con kiến mà thôi, không phải minh chủ hạ lệnh, ta đều lười ra tay. Nếu đã ra tay, vậy cho các người sợ hãi. Hiện tại nếu ai không phải người của ma tộc hãy lui lại. Thời gian 3 giây đồng hồ, 3 giây qua đi ta liền triển khai tàn sát. Đừng nghe hắn, toàn bộ các người cùng nhau công kích hắn, không cho hắn cơ hội dùng kiếm. Thủ lĩnh ma tộc bắt đầu luống cuống. Lão Lưu cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, sức chiến đấu khủng bố như vậy Thậm chí hắn hoài nghi lão Lưu đã không phải là siêu thiên sư tầng thứ 99, quả thực quá khủng bố. Nhưng thủ lĩnh ma tộc nói cũng không có bất luận tác dụng gì, trừ bỏ thành viên ma tộc tiến công, người của chủng tộc khác đều không có tiến công, sôi nổi lâm vào trầm tư. Đối mặt công kích của thành viên ma tộc, lão Lưu chỉ cần vung tay lên, tất cả công kích nháy mắt biến mất, thật giống như bị một lỗ đen cắn nuốt, không có lưu lại bất luận dấu vết gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều cho rằng thành viên ma tộc căn bản không có khởi xướng tiến công. Lão Lưu thật sự rất lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của lão Lưu, Khải Hoàn đầy mặt ngưng trọng nói, hắn thực may mắn không có cùng lão Lưu so chiêu, bằng không liền thua thực khó coi. Nhưng hắn nhớ rõ lão Lưu đã từng nói qua, trong cùng cảnh giới chỉ có Lâm Long có thể đánh bại hắn. Nói như vậy, thực lực của Lâm Long càng thêm yêu nghiệt. Hắn nói tầng thứ 90 liền có thể khiêu chiến chính mình, thật đúng là không phải khoác lác. Phòng chừng hắn có thực lực này, hai người này rốt cuộc là quái vật từ nơi nào tới, vậy mà có thể khủng bố như vậy. Còn có một giây, suy xét xong chưa? Đúng lúc này, thanh âm của lão Lưu tiếp tục vang lên. Người chung quanh bắt đầu luống cuống. Nếu hiện tại bỏ chạy, không khác nào đắc tội ma tộc. Nhưng nếu không đi, sẽ phải đối mặt nghiêng về một bên tàn sát. Đến lúc đó toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị diệt vong. Tôn chủ quỷ tộc nhìn lão Lưu đầy mặt hoảng sợ nói. Tiền bối tha mạng, quỷ tộc ta nguyện ý lui binh. Hắn vừa nói, người của chủng tộc khác sôi nổi tỏ vẻ muốn lui binh. Một vị cường giả không chỉ có thực lực cường hãn, ngay cả kỹ năng quần công cũng đều lợi hại như vậy. Ở trên chiến trường quả thực chính là máy xe thịt, không ai có thể địch lại. Còn lưu lại chẳng phải là tìm chết sao? Lần này ma tộc xem như xong đời, nhân tộc xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy, xem ra bầu trời của thánh vực sắp thay đổi rồi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hai người chúng ta muốn rút lui hay không? Núi xanh còn, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hai người chúng ta không chết, ngày sau luôn có cơ hội khôi phục ma tộc. Tôn chủ ma tộc nhìn thủ lĩnh ma tộc đầy mặt ngưng trọng nói. Hai người bọn họ biết, ma tộc đã xong đời. Lão Lưu cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn chúng. Không nói lão Lưu, còn có một Khải Hoàn còn chưa có ra tay. Nếu còn ở lại không đi, ma tộc liền thật sự xong đời. Đi! Thủ lĩnh ma tộc ra mặt hung hăng nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Long nghiến răng nghiến lợi. Được! Tôn chủ ma tộc cắn răng gật đầu, sau đó trong lòng hung ác nói. Mọi người, toàn bộ lên cho ta! Ma tộc chúng ta không có hạng người tham sống sợ chết! Giết! Ngay sau đó, thành viên ma tộc đồng thời nhằm về phía đám người Lâm Long, dũng mãnh không sợ chết. Rất có một cỗ hương vị, thần chán giết thần, Phật chán giết Phật. Cho người lên đi, đối phó những con kiến này không cần phải lão Lưu ra tay. Lâm Long nhìn về phía ba vị tôn chủ các chủng tộc nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ phút này ba người còn đang ở trong chấn động, nghe được Lâm Long nói, liền phục hồi lại tinh thần nói. Người của nhân tộc nghe lệnh, theo ta cùng nhau giết. Cương tộc lên cho ta. Yêu tộc cũng đi theo ta cùng nhau giết. Trong lúc nhất thời, đại quân ba tộc nhắm về phía thành viên ma tộc. Nháy mắt, tiếng gào giống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm không dứt bên tai. Thượng màu sa mạc liên tỏa ra một mùi máu tươi nồng đậm. Cũng may là sa mạc, bằng không tuyệt đối sẽ là máu chảy thành sông. Mà lão Lưu lại là trở lại bên cạnh Lâm Long, cùng Khải Hoàn bảo hộ Lâm Long. Lão Lưu, ông có phát hiện không thích hợp hay không? Biết rõ không phải đối thủ của chúng ta, thế nhưng tôn chủ ma tộc còn để cho thành viên ma tộc lên, mà không phải là chạy. Nếu chạy, còn có thể chạy trốn một ít. Toàn bộ lên chính là toàn quân bị diệt, chân chính diệt tộc. Lâm Long nhìn lão Lưu cau mày nói, hắn cảm thấy không thích hợp. Tôn chủ ma tộc dù có ngốc, nhưng thủ lĩnh ma tộc không ngốc. Hai người bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Lão đại, tôn chủ ma tộc cùng với thủ lĩnh ma tộc đều không thấy đâu rồi. Lúc này mấy người Diệp Tu nhón mũi chân nhìn khắp nơi một chút, đầy mặt nghi hoặc nói. Lâm Long cùng với lão Lưu và Khải Hoàn nhìn tới, quả nhiên không thấy. Mẹ nó, ta đã biết hai tên gia hỏa này sẽ chạy, lợi dụng toàn bộ ma tộc tới tấn công chúng ta, làm chúng ta cho rằng bọn chúng muốn cùng chúng ta liều chết, sau đó bọn chúng thừa loạn mà chạy trốn. Nếu trực tiếp để cho thành viên ma tộc chạy trốn, hai người bọn chúng biết mục tiêu của chúng ta khẳng định là hai người bọn hắn, thật là tàn nhẫn. Vậy mà vứt bỏ toàn bộ ma tộc để tranh thủ cơ hội bảo toàn mạng sống của hai người bọn chúng. Nói tới đây, Lâm Long nhìn lão Lưu nói. Lão Lưu, ông hãy lưu lại nhìn bốn người châu mập. Tôi cùng với Khải Hoàn đuổi theo hai người bọn chúng. Minh chủ, cẩn thận một chút, đuổi không kịp liền đừng đuổi theo. Lão Lưu nói. Yên tâm, có ta ở đây, khẳng định không có việc gì. Tuy rằng ta không có lợi hại bằng ngươi, nhưng muốn đối phó hai người bọn chúng vẫn là dễ như trở bàn tay. Khải Hoàn vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, đầy mặt nghiêm túc nói. Lão Lưu, ông không cần lo lắng. Tôi minh bạch đạo lý ra cùng đường không nên truy đuổi. Người có thể giết được Lâm Long ta còn không có sinh ra. Khải Hoàn, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long cùng với Khải Hoàn trực tiếp phóng lên cao. Thần thức triển khai, Lâm Long mang theo Khải Hoàn trực tiếp đi vào bên trong cung điện của thủ lĩnh ma tộc. Giờ phút này lưu lại bên trong thành trì cùng với cung điện, tất cả đều là kẻ yếu. Một số tới ngăn trở Lâm Long cùng với Khải Hoàn, toàn bộ bị Khải Hoàn diệt sát. Sau đó Lâm Long tìm được một vật phẩm mà thủ lĩnh ma tộc đã dùng qua, sau đó lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt. Lâm Long, không phải tìm thủ lĩnh ba tộc cùng với tôn chủ sao? Chúng ta tới nơi này làm gì? Hiện tại ngươi lại làm gì? Khải Hoàn nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc, không rõ Lâm Long ở chỗ này làm cái gì. Tạm thời đừng nóng nảy, kế tiếp ta sẽ tỏa định khí tức của bọn chúng. Liên tính bọn chúng chạy trốn tới chân trời góc biển đều có thể tìm được bọn chúng. Lâm Long nói, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, lập tức chỉ thấy vật phẩm mà thủ lĩnh ma tộc đã dùng qua rồi trồi lên một tia khói nhẹ, sau đó chui vào bên trong la bàn tầm long điểm huyệt. Kim đồng hồ của la bàn tầm long điểm huyệt lập tức bắt đầu xoay quanh, cuối cùng chỉ về phương hướng phía sau Lâm Long vẫn không nhúc nhích. Được rồi, ngươi đi theo ta. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó lập tức mang theo Khải Hoàn đuổi theo. Khải Hoàn đầy mặt tò mò, không rõ Lâm Long làm như thế nào biết được phương hướng kia có tôn chủ ma tộc cùng với thủ lĩnh ma tộc ở đó. Chẳng lẽ chỉ bằng vào vật nhỏ bé kia sao? Thuật Mao Sơn cũng quá thần kỳ đi. Hai người đuổi theo thật lâu, phương hướng thay đổi rất nhiều lần. Trong lúc bất chi bất giác đã đuổi tới trong Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn ở nơi này mới thật sự là Thập Vạn Đại Sơn. Núi lớn san sát cao ngất trong mây. Trên núi đại thụ che trời tùy ý có thể thấy được. Bay đến chỗ cao có thể nhìn thấy dãy núi liên miên không dứt. Thập Vạn Đại Sơn chỉ nhiều không ít. Lâm Long thậm chí còn phát hiện rất nhiều phong thủy bảo địa. Có một chỗ thậm chí là Long Huyệt đại danh đỉnh đỉnh, là mộ địa có phong thủy tốt nhất, cũng là nơi xây dựng nhà tốt nhất. Căn cứ la bàn tầm long điểm huyệt chỉ dẫn, Lâm Long mang theo Khải Hoàn bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Bên trong đông đảo rắn độc mãnh thú, độc của mãnh thú ở trong thánh vực cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Ít nhất đều là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 71, động vật bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn. Nhưng Thập Vạn Đại Sơn không giống nhau, đây là cấm địa của pháp sư. Rắn độc mãnh thú bên trong cũng không phải là loại bình thường, cũng không biết là nguyên nhân gì, động vật bên trong tựa hồ đều là hung thú, không có khả năng có được linh trí. Những độc tính bên trong những động vật đó đều rất lớn, thật giống như đã biến dị. Bị cắn một miếng cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 99 đều sẽ bị tử vong. Có độc vật lợi hại, thậm chí ngay cả quỷ cũng đều có thể cắn. Cắn một ngụm liền hồn phi phách tán, chết không thể nhắm mắt. Nghe nói 10 người đi vào không ai có thể ra tới, mặc kệ là người của chủng tộc nào đều không thể ra tới. Đã từng có tất cả chủng tộc liên hợp lại, tổng cộng tuyển ra 10 vạn tử sĩ chuẩn bị tiến vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn nhìn xem tình huống, rốt cuộc xem có bí mật gì. Những 10 vạn tử sĩ đi vào, chỉ có một người ra tới. Một người này toàn thân đều là độc, hơn nữa bất tỉnh nhân sự. Sau đó lại có rất nhiều người đi, theo đó mọi người đều biết bên trong có độc vật lợi hại, sau đó liền không có người dám đi, liền trở thành cấm địa. Về độc vật, Lâm Long căn bản không sợ, nhưng Khải Hoàn liền sợ. Hắn cảm nhận được trong Thập Vạn Đại Sơn truyền đến từng trận khí tức, làm cho hắn cảm thấy khủng bố, lập tức nhịn không được giữ chặt Lâm Long nói. Lâm Long, ta cảm giác bên trong có nguy hiểm, chúng ta vẫn là không cần đi vào sẽ tốt, đến lúc đó ta bảo hộ không được ngươi. Không nghĩ tới, trong thánh vực còn có đồ vật làm cho ta cảm thấy nguy hiểm. Xem ra thánh vực này cũng không phải đơn giản giống như bề ngoài. Có nguy hiểm sao? Tại sao ta không cảm giác được nguy hiểm? Lâm Long nhịn không được nói. Phải biết rằng giác quan thứ 6 của Lâm Long là thực nhanh nhạy, ít nhất là nhanh hơn so với Khải Hoàn. Nếu hắn cảm giác không có nguy hiểm, vậy chứng minh đồ vật bên trong sẽ không sinh ra uy hiếp đối với hắn. Nhưng Khải Hoàn lại có cảm giác, nhìn dáng vẻ cũng không phải là Khải Hoàn bán tên không có đích. Có lẽ bên trong có cái gì có thể uy hiếp Khải Hoàn. Trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không Khải Hoàn có thể cảm giác được chính mình vì sao không cảm giác được. Đúng vậy, rất nguy hiểm, xác định muốn đi vào sao? Khải Hoàn gật gật đầu, đầy mặt ngưng trọng. Thấy bộ dáng của Khải Hoàn, Lâm Long xoa xoa cái trán. Nếu không cho Khải Hoàn đi vào, chính hắn đi vào, cho dù tìm được thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc thì như thế nào, đấy không phải đối thủ của người ta. Nếu như mang theo Khải Hoàn đi vào, bên trong lại có cái gì có thể uy hiếp hắn, đến lúc đó bị thương, khả năng dẫn tới hai người đều sẽ bị chết ở bên trong đó. Xem ra thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc đã biết bên trong có nguy hiểm, sau đó liều chết tiến vào. Không hổ là lão quái vật sống mấy vạn năm, có thể đem hết thảy đồ vật lợi dụng có lợi cho bọn chúng. Khải Hoàn, người có thể cảm giác được uy hiếp người chính là thứ gì không? Lâm Long không nhịn được hỏi. Sao có thể? Nếu là người, người có thể cảm giác được ra hay không? Cũng đúng, mẹ nó, với buông tha bọn chúng, ta không tin bọn chúng có thể vẫn luôn ở bên trong không ra. Nói tới đây, Lâm Long lại có điểm không phục. Ngày đó thủ lĩnh ma tộc thiếu chút nữa giết hắn, thù này không báo liền không phải Lâm Long. Mắt thấy là có thể bắt lấy thủ lĩnh ma tộc, nhưng vì đến bên miệng đều bị bay mất. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định đi về trước, sau đó đem lão Lưu mang đến. Thời điểm đó, để cho hắn dùng thần thức quét ở bên trong một chút, xem đến cùng có cái quỷ gì có thể uy hiếp được Khải Hoàn. Lâm Long lập tức mang theo Khải Hoàn bay trở về, đi vào Vạn Ma Thành. Ở dưới liên thủ công kích của ma tộc đã đại bại. Đều nói binh bại như núi đổ, giờ phút này ma tộc chính là đối diện sự tàn sát của ba tộc. Cao thủ ma tộc đã bị tôn chủ ba tộc chém giết, chỉ còn lại một ít tiểu lâu la. Nhìn thấy Lâm Long cùng với Khải Hoàn trở về, lão Lưu mang theo bốn người cho mập trực tiếp bay lên. Có thành viên ma tộc không có mắt muốn công kích Lâm Long, nhưng bị Khải Hoàn phất tay, một đạo pháp lực đánh cho nổ tan xác mà chết. Thế nào, có bắt được hai người bọn chúng hay không? Lão Lưu nhìn Lâm Long nói. Không, hai tên gia hỏa này trốn đến bên trong núi lớn. Khải Hoàn cảm giác núi lớn có đồ vật nguy hiểm, nhưng tôi không cảm giác được, tôi không dám dễ dàng đi vào, lúc này mới trở về tìm lão Lưu ngài. Lâm Long nói. Ta hiểu rồi, Khải Hoàn, người lưu lại bảo hộ bọn họ đi, ta cùng Minh Chủ đi xem. Lão Lưu nói. Không thể không nói, lão quái vật đều vô cùng thông minh, Lâm Long còn chưa nói ra, lão Lưu liền minh bạch ý tứ trong đó. Sau đó Lâm Long mang theo lão Lưu bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Hai người bay thẳng tắp, dùng thời gian nửa giờ liền tới bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn rừng cây rậm rạp, núi lớn mênh mông, lão Lưu trực tiếp triển khai thần thức. Thần thức cường đại tựa như tấm lưới lớn, che trời lấp đất bắn phá bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Thần thức bao trùm phạm vi mấy chục vạn dặm. Trong vòng mấy chục vạn dặm, hết thảy gió thổi cỏ lay đều ở trong sự khống chế của lão Lưu. Không bao lâu, lão Lưu thu hồi thần thức. Ngay sau đó nhìn Lâm Long nói. Minh chủ, bên trong có rất nhiều động vật, nhìn dáng vẻ hẳn là khí hậu cùng với nhiệt độ bên trong dần dần làm bọn chúng biến dị một cách tự nhiên. Thậm chí bên trong đó có một số ta cũng không dám chạm vào, trái không được Khải Hoàn sẽ cảm giác được nguy hiểm. Nhưng thật ra Minh chủ ngài, chẳng lẽ ngài không sợ động vật sao? Chết tiệt, thì ra là động vật. Sớm nói thì tốt rồi, ta đương nhiên không sợ. Ta có thể dùng động vật tu luyện, càng độc càng tốt. Ta liền nói Khải Hoàn đều có thể cảm giác được uy hiếp, tại sao ta không cảm giác được? Thì ra là một chuyện như vậy. Nói tới đây, Lâm Long nuốt nuốt nước miếng nói tiếp. Lão Lưu, ngài có thể vào được rồi. Yên tâm, nếu biết là độc vật thì tốt rồi, cắn chúng ông ta có thể trực tiếp hấp thu. Minh chủ, trừ bỏ mấy con lợi hại kia, cái khác hoàn toàn không cần lo lắng, có thể đi vào bên trong. Được rồi, ông đi theo ta, xem bọn chúng còn có thể chạy đi nơi nào. Lâm Long gật gật đầu, sau đó căn cứ la bàn tầm long điểm huyệt chỉ dẫn, trực tiếp bay đến Thập Vạn Đại Sơn. Không biết sao lại thế này, Lâm Long tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, lập tức cảm giác áp lực đột nhiên tăng lớn, phi hành phải cố hết sức. Hắn nhìn nhìn lão Lưu, tuy rằng trên mặt lão Lưu không có biểu hiện ra ngoài, nhưng xem tốc độ của hắn, tựa hồ đã chịu áp lực ảnh hưởng. Lâm Long lập tức nhìn về phía của lão Lưu, muốn hỏi hắn đây là có chuyện gì, nhưng còn không có hỏi, lão Lưu liền đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Minh chủ, ngài không cần hỏi, ta cũng biết là chuyện như thế nào. Ngài biết đấy, trước kia ta rất cường đại, loại áp lực này đối với ta mà nói quả thực không ảnh hưởng gì, đương nhiên sẽ không chú ý quá nhiều. Thời điểm trước kia nhỏ yếu cũng không gặp được loại tình huống này, hiện tại vẫn là lần đầu tiên ta gặp được. Ta nghĩ đúng là bởi vì thập vạn đại sơn quái dị, sau đó làm cho độc vật bên trong sinh ra biến dị. Được rồi, ta bay chậm như vậy còn không bằng chạy trên mặt đất. Vậy chạy trên mặt đất đi, dù sao độc vật cũng không thể làm gì được tôi. Minh chủ ngài liền càng không cần phải nói. Lão Lưu nói. Lâm Long gật đầu, sau đó hai người trực tiếp đáp xuống ở trong một tòa núi lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.